Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, đại dương hiện trong suốt lam màu lục, đang nhẹ nhàng đập bãi biển. Màu trắng bãi cát thành hình bầu dục, bên bờ ngẫu nhiên xông lên nhan sắc khác nhau vỏ sò cùng giơ cái kìm đi lại tôm cua. Trên đảo nhỏ màu xanh biếc rạt ráo, xinh đẹp cây dừa hạ bầy đầy ghế nằm cùng hình tròn cỏ tranh lều. Hết thảy đều là đẹp như vậy hảo, làm sao mặt trời chính vào đỉnh đầu. Mười phần độc ác, bên ngoài một người cũng không có. Hải đảo một bên biệt thự yên lặng, từ bên ngoài pha lê đi đến nhìn, còn có thể thấy cảnh biển trong phòng thấp xa xỉ trang trí. Hình tròn sứ trắng bồn tắm lớn, ám sắc hệ mặt tường cùng mặt đất, ánh đèn cũng mơ màng âm thầm, bay xuống cửa sổ ở trong gió biển hơi hơi lưu động. Một bên tình lữ trên giường lớn, bốn con bàn chân chính lộ ra bên ngoài chăn. Một song nho nhỏ, trắng trắng mềm mềm, một cái khác song khá lớn chút, nhan sắc bạch ly lộ ra hồng. Nho nhỏ tiểu nha đặt ở hơi lớn hơn bàn chân mặt trên. Ngón chân cũng giống là linh hoạt cái kìm giống nhau, đang mang theo kia hơi lớn hơn MU bàn chân làn ra chơi đùa. Nữ nhân ăn mặc màu trắng đai đeo nằm ở trên gối đầu. Mái tóc dài của nàng tùy ý treo ở trên gương mặt. Lông mày nhẹ nhàng cau lên đến. Có lẽ là bị kẹp đau. Nàng nhấp một cái bờ môi. Hừ một tiếng. Nhưng là kia kẹp lấy nàng vật thể cũng không có thư giãn. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bên tai còn vang lên tiếng cười hắc hắc. Đừng làm rộn, tiểu tuệ. Đặng Ly nhắm mắt lại, tùy ý hướng phía trước chụp tới, liền mò được một mảnh tơ lụa giống vậy tóc dài. Nàng thuận thế cầm nàng vai, đem nàng hướng trong ngực ôm ôm. Người trong ngực qua loa dãy dụa một chút, khuôn mặt nhỏ tiến đến trước mặt nàng. Rời giường, thanh âm kia là đè ép tiếng nói, giống như là nói thì thầm giống nhau. Đặng Ly miên miên môi. Vừa rồi ăn cơm trưa chưa bao lâu, liền nghĩ ngủ một giấc. Buổi chiều mặt trời tiểu chút lại đi bờ biển chơi. Cái này một giấc vừa đi ngủ, cảm giác mới cũng không lâu lắm. Tống Chỉ Tuệ liền bắt đầu làm ầm ĩ nàng. Từ khi phục hôn về sau, Tống Chỉ Tuệ liền cùng tựa như biến thành một người khác. Nàng dù sao tuổi tác tiểu, tính tình trẻ con nặng. Đừng nhìn suốt ngày giả vờ như một bộ lãnh ngạo bộ dáng, kỳ thực chơi vui cực kỳ. Phục hôn qua đi liền nói muốn cùng nàng khâm phục lữ, muốn làm 100 sự kiện. Ở thời kỳ trăng mật gian hoàn thành. Đặng Ly nghe nói 100 sự kiện, đầu giống như bị oanh tạc giống nhau. Internet hại người rất nặng. Tống Chỉ Tuệ cũng không nên là một lướt sóng đặt người mới đúng. Thế nào nói trên mạng cái gì nàng tin cái đó. Cụ thể làm nhiều ít, nàng cũng không có ý kiến. Chỉ có Tống Chỉ Tuệ ở nhớ kỹ. Tài rộng cảm giác được một đoàn mềm mại đồ vật xông tới. Ngay sau đó một trận nhiệt khí rót vào. Tống Chỉ Tuệ đè ép tiếng nói. Tỉ tỉ tỉ tỉ, lên rồi, đi ra ngoài chơi thủy. Kia phiến lạnh như băng môi hôn qua lỗ tai của nàng, lại thuận nàng thái dương đích thân lên gương mặt. Miệng nhỏ ở nàng cái chán, cái mũi, trên cằm em mờ út lại em mờ út. Nàng chỉ cười khẽ, trong lòng có cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một tấm mộc mạc khuôn mặt nhỏ. Tống Chỉ Tuệ không trang điểm dung nhan, nhìn qua càng thêm hiển kiều nộn. Da thịt của nàng giống như bạch ngọc, đôi mắt tựa như hắc lưu ly, bờ môi càng giống ngậm anh đào giống nhau, tóc mái che kín cái trán. Để vốn là nhỏ nhắn mặt có vẻ càng nhỏ. Vì sao lại có nữ hài tử trưởng thành bộ dạng này? Không giống nàng, cao lớn thô kệch, người trước mắt tựa như nữ oa tỉ mỉ bóp thành. Nàng cũng cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay, sợ vừa dùng lực liền đem nàng đụng vỡ rồi giống nhau. Ai ra, để ta lại ngủ một chút. Nàng bưng lấy đầu của nàng, ngón cái thuận nàng tóc mái. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên ngừng thở, sắc mặt hồng một chút. Còn muốn ngủ, ngươi là muốn ở chỗ này nghịch nước sao? Khụ khụ khụ, Đặng Ly một chút sắc mặt đỏ lên. cả người tinh thần cũng lên đến, lập tức ngồi dậy, vỗ ngực thuận khí. Tống Chỉ Tuệ không biết từ nơi nào học được, trong miệng thỉnh thoảng bốc lên một chút hổ lang chi từ. Ở đặc thù thời điểm, còn để nàng mắng nàng tao, gọi nàng tiểu tao hóa. Nàng thật sự là, không biết như thế nào là hảo. Tăng thêm tân hôn hai người lại mới mẻ đến không được. Đã nói xong hải đảo lữ hành. Đã qua 3 ngày, cơ hồ đều là ở phòng vượt qua. Lần này Tống Chỉ Tuệ rốt cuộc xá phải đi ra ngoài. Nàng chính là tấm mệnh cũng phải dẫy dụa lên. Không thể lại như thế hoang loạn vô độ. Có tổn thương thân thể a, lên rồi. Thu thập một chút chuẩn bị ra ngoài. Đặng Ly đứng tại trên sàn nhà bằng gỗ. Vươn vai một cái. Tống Chỉ Tuệ cũng một chút từ trên giường bật lên đến. Ta trước đi thay quần áo. Ngươi một hồi giúp ta bôi chống nắng. Đặng Ly gật gật đầu. Đi thôi. Thân ảnh nho nhỏ cứ như vậy uốn éo cái mông đi phòng vệ sinh. Đặng Ly biết. Nàng nhất định eo chân khó chịu. Cho nên đi đường mới là loại kia kỳ kỳ quái quái tư thế. Nàng xấu hổ sờ sờ cổ. Cũng không thể quái một mình nàng. Đều là Tống Chỉ Tuệ yêu cầu. Mặc dù nàng cũng rất thèm ăn nàng. Thời tiết nóng rang. Phòng lại mở điều hòa không khí. Đặng Ly quay người nắm lên một chai nước suối. Ngồi ở chân giường bắt đầu ực. Đúng lúc, Tống Chỉ Tuệ từ phòng vệ sinh đi ra. Xa xa, nàng thấy nhất phẩm da thịt tiết trắng thì đơn giản treo một vải cứ như vậy đi ra. Đặng Ly một ngụm nước suối uống xiên khí. Nàng vội vàng ho khan nửa ngụm thủy. Ánh mắt quăng tại trên người Tống Chỉ Tuệ. Trước người nàng chỉ mặc một màu xanh nhạt treo cái cổ bikini. Chỗ ngực còn thiết kế thủy tinh mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền ở trước bụng nhẹ nhàng lưu động. Tựa như đang vu, ốt ve nàng sáng bóng da thịt. Nửa người dưới cũng là nguyên bộ màu lục bikini. Xương hông dây đeo đúng lúc là thủy tinh chuỗi hạt châu trói lại. Nhìn qua 10 phần quyến rũ yêu kiều. Nàng nửa vịn tường. Tóc dài như gấm vóc ở trên người nàng dơ lên. Phác họa nàng dáng vẻ là lướt. Eo nhỏ, mông vểnh, muốn ngực có ngực. Chỉ một thoáng để người khí huyết cuồn cuộn. Đặng Ly siết chặt chai nước suối. Liền vội vàng xoay người đi đến cửa sổ thủy tinh trước. Gấp gáp vội hoảng kéo gần rèm. Gấp đi nữa vù vù quay người trở lại. Ngươi không thể mặc như vậy. Cái này vóc người đẹp. Chỉ có thể nàng nhìn. Tống Chỉ Tuệ lầm bầm một chút miệng. Nàng đi đến bên cửa sổ. Kéo ra một cái quả đấm khe hở. Xuyên thấu vào một tia sáng. Vì cái gì không thể mặc như vậy. Cái này người bên ngoài. Đều là mặc như vậy. Dứt lời. Nàng ra hiệu nàng nhìn phía ngoài tóc vàng mắt xanh mỹ nữ. Đặng Ly nhìn một cái. Một loạt màu đồng cổ da thịt mỹ nữ ngay tại cách đó không xa trên bờ cát phơi bối. Nhìn qua, các nàng xuyên càng ít. Nàng buồn bực một cái khí. Quay đầu nhìn Tống Chỉ Tuệ. Không thể, ngươi không được. Nói, nàng đi đến tủ quần áo trước mặt. Tìm một trường khoản quần áo. Ngươi mặc cái này hảo. Sẽ không đem ngươi dám đen. Ngươi xem một chút, các nàng nhiều hắc. Ngươi làn da kiểu nộn, vừa đi ra ngoài bị phơi nắng đen coi như xong, còn dễ dàng bỏng nắng. Tống Chỉ Tuệ xuất ra một màu vàng kem chống nắng. Ta đã sớm chuẩn bị, đi ra thời điểm, nhất định sờ lên 3 tầng, sẽ không bị phơi nắng đen. Dứt lời, nàng ngồi vào trên giường, đem nhũ bạch sắc kem chống nắng chen đến trên thân, chậm rãi đẩy ra, tỉ tỉ, ngươi giúp ta bôi phía sau lưng. Nàng một bên bôi chét lấy trên thân, một bên kêu gọi nàng. Đặng Ly nghiêng đầu đi. Không được, ta tuyệt đối không thả ngươi như vậy đi ra ngoài. Kia được bao nhiêu người nhìn. Nhìn nàng trước sau lồi lõm. Nàng không chịu nổi. Tống Chỉ Tuệ, tất cả mọi người là ra tới hưởng tuần trăng mật. Nhà mình người đều nhìn không đến. Còn đi xem người khác. Đặng Ly, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi. Mọi người nội tâm nghĩ như thế nào? Lại không viết lên mặt. Người không thể mặc như vậy. Nói hết lời. Tống Chỉ Tuệ đáp ứng khoác một kiện xinh đẹp áo choàng. Như vậy thì có thể che khuất đại bộ phận da thịt. Đặng Ly cũng lui một bước. Được, ta giúp ngươi bôi trên lưng. Nàng chen hảo một viên tiền xu lớn nhỏ chống nắng. Ngồi vào Tống Chỉ Tuệ sau lưng đi. Một tay đẩy ra nàng rong giống vậy tóc dài. Thay nàng tinh tế bôi lên lên. Mặc dù sẽ bơi lội, người cũng không thể tùy ý xuống nước. Tống Chỉ Tuệ gật đầu. Tỷ tỷ xuống nước sao? Đặng Ly, một hồi dự định lướt sóng. Tống Chỉ Tuệ quay đầu. Đem trên tay dư thừa kem chống nắng hướng cổ nàng thượng bôi. Người sẽ còn lướt sóng. Thật là lợi hại. Đặng Ly cười hì hì. Ta có thể dạy ngươi. Nàng ngược lại là không có hứng thú gì lướt sóng. Ta nhìn ngươi chơi. Ta không chơi. Bôi hảo chống nắng. Đặng Ly vừa đi thay quần áo. Nàng đồ tắm tương đối đơn giản. Một bộ màu đen tuyền tu thân tay áo dài quần dài đồ tắm. Chỉ lộ ra cổ tay cùng mắt cá chân trở xuống. Bảo thủ đến cực hạn. Quần áo màu đen phác họa ra nàng vóc người đường nét. Nàng vốn là cao. Một hai chân rất nhỏ. Có vẻ nàng dài nhỏ nhỏ dài. Một đầu tới ngực tóc dài tùy ý đáp tại hai bên. Đi trên đường gọn gàng. Cái này toàn thân trang phục. Vừa thấy chính là đi lướt sóng. Tống Chỉ Tuệ hít sâu một cái khí. Nhìn nàng lại mỹ lại khóc. Nhịn không được hướng nàng gần sát. Nàng song tay vẫn Đặng Ly eo. Đem người áp vào trên lưng nàng đi. Tỷ tỷ thật đẹp. Đặng Ly xoay người lại. Vuốt vuốt tóc của nàng. Mau mặc vào quần áo. Đi thôi. Liền thế này. Tống Chỉ Tuệ khoác một kiện trường bào màu xanh nhạt. Đặng Ly ôm ván lướt sóng. Hai người tay trong tay đi ra ngoài. Mặt trời vẫn là rất phơi. Rất chướng mắt. Hai người dự định ở chơi một hồi hạt cát tại hạ hải. Phía ngoài trên ghế nằm cũng lục tục ngo ngoe có người. Đặng Ly nắm nàng đi đến một nằm ghế dựa. Người ngồi, ta mua tới cho ngươi điểm uống. Muốn uống gì? Tống Chỉ Tuệ đem quần áo bọc quá chặt chẽ. Quả dừa, ta muốn ăn quả dừa. Nàng gật gật đầu, muốn ăn trái cây sao? Muốn, hỏa long quả. Lúc nói chuyện, đã có tới lui lui người nước ngoài nhìn chằm chằm các nàng hai nhìn một chút. Nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ người còn cười hì hì nói. She is so cute. Đông Á người tướng mạo tương đối Âu Mỹ đến nói vốn là thiên tiểu. Tống Chỉ Tuệ là Đông Á tướng mạo bên trong càng thiên tiểu nhân. Các nàng xem nàng thời điểm. Cơ bản cùng nhìn một đứa bé không có khác nhau đi. Đặng Ly có chút lo âu. Tống Chỉ Tuệ còn không rõ ràng cho lắm. Nàng vểnh lên chân bắt chéo nhàn nhã nằm. Mười phần hưởng thụ trước mắt phong cảnh, gió biển, ánh nắng, bãi cát, hết thảy đều đẹp như vậy hảo. Người cẩn thận a, đừng bị những đại nhân kia lừa gạt. Đặng Ly lần thứ nhất mang nàng đi ra ngoài, tổng có chút bận tâm nàng, sợ một cái không chú ý người liền bị quải chạy. Tống Chỉ Tuệ trao mày, một tay vén lên áo bào, thùy mị dáng người lộ một nửa ở bên ngoài. Dọa đến Đặng Ly vội vàng thượng thủ, dắt nàng quần áo đưa nàng che lại. Ngươi làm gì? Không cho phép thoát. Tống Chỉ Tuệ, không đi nữa mua quả dừa. Ta liền nóng chết chết khát, liền muốn thoát. Đặng Ly nói bất quá nàng, đành phải cẩn thận mỗi bước đi. Vừa đi về phía mua quả dừa tiệm nhỏ, một bên nhìn nàng có hay không làm chuyện xấu. Cũng may Tống Chỉ Tuệ mười phần nhu thuận nam, cũng không có làm chuyện xuất cách gì. Mua quả dừa rất nhiều người. Đặng Ly xếp hàng một hồi đội. Ôm hai viên quả dừa. Một túi nước quả đi trở về. Cái này một chiết hồi. Liền thấy trên ghế nằm đã sớm không có người. Chỉ còn lại một cạn áo bào màu xanh lục trên ghế đặt vào. Tống Chỉ Tuệ đâu? Nàng gấp gáp buông xuống quả dừa. Hỏi thăm bên cạnh nằm nghiêng người. Vừa mới. Tiểu nữ hài kia đi đâu đây? Tất cả mọi người là ra tới chơi. Cũng không có ai quá chú ý, liền sôi nổi lắc đầu. Đặng Ly gấp gáp vội hoảng mở điện thoại di động lên. Đang muốn gọi thông điện thoại. Chỉ thấy cách đó không xa. Dưới ánh mặt trời, một đạo tiết trắng giống vậy thân ảnh hướng nàng đi tới. Trên người nàng chỉ mặc lấy đơn giản màu lục từng mảnh. Vòng eo cùng trên háng thủy tinh chuỗi hạt ở dưới ánh mặt trời cẩn thận phát quang. Chiếu nàng xinh đẹp mỹ lệ. Tống Chỉ Tuệ đưa tay đối nàng làm cái mặt quỷ. đầu lưỡi ói một nửa ra tới. Có phần có loại ngươi không muốn ta làm gì. Ta hết lần này tới lần khác làm gì. Trời sinh phản cốt khí thế. Đặng Ly tức giận tới mức bốc hỏa. Nàng nắm lên một bên ngoại báo. Hướng phía Tống Chỉ Tuệ hướng. Nhanh cho ta mặc quần áo vào. Tống Chỉ Tuệ dọa đến xoay người một cái. Mở ra chân bắt đầu ở trên bờ cát chạy. Ta, Thiên, không, tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, ta cái kia trời sinh phản cốt bạn gái. Cách chương.